Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero kéo áo khoác chế phục của mình, trong ánh mắt kinh ngạc của các tướng lĩnh, bước đi về phía thang máy dẫn đến kho cơ giáp. Sau khi cửa thang máy đóng lại, vẻ không vui được kìm nén của tiểu hoàng đế mới lộ ra. Tên kia khi đánh ta còn tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều, cởi vòng cổ ra ngược lại yếu đi. Bạch Lang Kỵ ở bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành, bệ hạ, đó cũng là vì suy nghĩ cho tướng sĩ của ngài. Đội quân tinh nhuệ hệ sao Heka chưa được huấn luyện áp lực cao. Nếu tùy tiện kích phát quá độ đối phương, dẫn đến tinh thần lực bị tổn hại, thì được ít mất nhiều. Nero, hừ, khi hắn đi vào kho cơ giáp, chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu neon chói mắt đó cũng vừa vặn hạ cánh bên cạnh cầu đổ bộ. Tiểu hoàng đế lập tức đi lên cầu đổ bộ, gõ hai cái vào cửa khoang buồng điều khiển, rồi trực tiếp mở cửa khoang. Bên trong Adrian đang lén khóc thút thít, vừa quay đầu nhìn rõ là ai xong, cả người hoàn toàn đờ đẫn. Đứng ngây ra đó làm gì? Nero nhíu mày, nhưng không hề chế giễu giọt nước mắt của hắn. Ra ngoài, bệ hạ, thần, ra ngoài, chuyển quyền điều khiển cho ta. Ô, hệ thống lấy Nero đuổi Adrian đi. Tự mình ngồi vào buồng điều khiển, lập tức cảnh giác, ký chủ, ngươi đợi đã, lần trước ngươi đánh nhau với đại nghiêu nghiêu, tự mình đánh đến phát điên, ngươi hẳn là vẫn nhớ chứ. Nero nghĩ nghĩ, quả thật có chuyện này, việc điều khiển cơ giáp cần trạng thái tập trung cao độ, có thể có khả năng gây ra chứng điên của hắn, nhưng lần đó hắn quét sạch tinh tặc. Cường độ và thời gian chiến đấu thực ra đều cao hơn trình độ đấu trường thú rất nhiều. Nhưng duy chỉ khi giao thủ với Asacha mới gây ra. Điều đó chứng tỏ nếu thực lực của đối thủ gần bằng mình, nguy hiểm gây ra cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng lần này đối mặt, chính là Asacha đã cởi bỏ vòng cổ, trong trạng thái hoàn toàn bình thường. Nero nắm chặt cần điều khiển rồi lại nắm chặt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, vì thế dứt khoát cắn răng một cái, kéo chặt găng tay chiến thuật, nhỏ giọng nói, chỉ đánh khoảng 3 phút. Hệ thống tức chết, ký chủ ngươi đúng là, bây giờ hiểu vì sao tất cả đều là Alpha phát bệnh rồi. Alpha các ngươi đều là kẻ cuồng chiến đấu, nếu có thể nhẫn nhịn thì cũng không đến mức như vậy. Trong ánh mắt Adrian rưng rưng, cơ giáp khổng lồ cử động ngón tay, nhúc nhích tứ chi, chậm rãi từ mặt đất đứng dậy. Sau đó, không cần bất kỳ móc treo hỗ trợ nào, nó đột nhiên dẫm chân, lập tức nhảy lên lối vào kho cơ giáp cao mấy chục mét. Trong sân huấn luyện, phần lớn các bài kiểm tra cơ giáp đã rơi vào trạng thái đình trệ. Tất cả mọi người đều đang nghiêng đầu dòm về phía Asacha. Asacha điều khiển cơ giáp, lặng lẽ đứng giữa sân không có đối thủ, cũng không biết mình tiếp theo sẽ làm gì. Một tiếng cơ giáp, rầm, một cái nặng nề, chiếc giáp quạt rực rỡ sắc màu vừa bị nhấc khỏi sân huấn luyện. Giờ phút này vậy mà từ lối vào kho cơ giáp nhảy ra, mạnh mẽ đáp xuống phía sau Asacha. Dựa vào phán đoán là cơ giáp của Adrian, tất cả những người vây xem trên sân đều thầm đặt một dấu hỏi. Sự chênh lệch chiến lực giữa hai người vừa nãy, ngay cả tân binh nhập doanh chưa đầy một năm cũng có thể nhìn ra. Hiện tại dù có diễn tư thế lại đẹp trai đến mấy, cũng không thể che giấu sự thật tự rước lấy nhục. Chưa kịp nghĩ xong, mọi người liền thấy cơ giáp rực rỡ sắc màu đạp đất bay lên không trung, lật ngược ra sau, khi xoay người giữa không trung rút ra quang nhận ở cánh tay, trực tiếp nhảy bổ vào Asacha. Cách chương